1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, tấm màn đen. Đầu tiên là sau lưng một mảnh tiếng ồn ào, đi qua mười mấy mét hộ, lại là tiếng kêu thảm thiết, quẹo qua một cái cua quẹo chỉ nghe thấy tiếng khóc, ba ba, cái kia thúc thúc tại sao khóc? Lý Lãm muốn quay đầu, nhưng lại bị Lý Hòa cho chuyển trở về. Chủ quán một tháng qua, mỗi ngày đều là đợi hắn cười tủm tỉm, ôn hòa rất, hắn rất có hảo cảm. Khóc thúc, người nước mắt là có độc. Thông qua khóc đâu, có thể bài phóng độc tố, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Lý Hòa thuận miệng nói mò. Lý Lãm nói, cái kia mụ mụ nói nam tử hán không thể khóc. Không thể học ba ba, ngẫu nhiên khóc như vậy một hai lần, cũng không phải không thể. Lý Hòa mặt đều đen, mang theo hài tử trở lại trên xe, còn không có ngồi lên vài phút. Đồng Hạo cùng Trương Binh liền trở lại. Đồng Hạo vừa lái xe vừa nói, liền đánh một trận, hắn cố ý ra đi lừa gạt. Trừ chúng ta cái kia một vạn khối tiền. Bốn người trên thân đều lục soát không ra 500 khối tiền. Không sai biệt lắm, Lý Hòa quan, tâm không phải tiền, ngày mai các ngươi tiếp tục đến, nhìn thấy một lần đánh cho ta một lần, hại con trai của hắn ở đây làm trễ nải một tháng thời gian. Mỗi ngày hao tâm tổn trí phí sức. Vâng, Đồng Hạo đáp ứng dứt khoát, cái này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì cái này phong cách rất Lý Lão nhị, có thù tất báo. Nhìn thấy hai người không giống với dĩ vãng biểu lộ, Hà Phương cười hỏi, nhặt được tiền cao hứng như vậy, ta là thiếu tiền người, có thể hay không nói điểm tươi mới? Đối với hắn Lý Lão nhị đến nói, nằm kiếm tiền đều ghét bỏ mệt mỏi, huống chi còn muốn xoay người nhặt tiền. Con ngoan, nói cho mụ mụ, vì cái gì cao hứng như vậy? Hà Phương không thèm để ý bành trướng Lý Lão nhị. Ta thắng, Lý Lãm hưng phấn mặt đỏ bừng. Thật tuyệt, Hà Phương cũng là thật bất ngờ. Cái này hai người đã trên mặt đất đàn công viên chạy tới chạy lui hơn một tháng. Lý Lãm nói, ta muốn nói cho sư phụ. Tốt, chờ ngày nghỉ, người tự mình đi nói cho hắn biết. Hà Phương đối Lương Hạ Niên cũng không thế nào thích. Gọi điện thoại, Lý Lãm có chút không kịp chờ đợi. Tốt a, Hà Phương chỉ có thể giúp đỡ bấm Lương Hạ Niên điện thoại. Một nhóm thông liền quan hệ nhi tử trong tay. Sau đó cùng Lý Hòa đồng dạng, nhìn xem nhi tử tại cái kia líu xíu nói không ngừng. Làm sao cùng chúng ta không chút nói nhiều. Lý Hòa mùi giấm rất nặng, Lý Lãm cả ngày cùng hắn đều không có mấy câu. Kia là cùng ngươi không có tiếng nói chung. Hà Phương ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Hắn cùng mẹ lải nhải, có thể biết nói. Trong nhà, Lý Lãm cùng lão thái thái thân nhất. Trong đêm ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, Lý Hòa đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Ai vậy? Hắn là mang theo nộ khí. Nửa đêm canh ba không cho người ta thanh tĩnh. Xong rồi. Trong điện thoại người nói chuyện rất bình tĩnh. Biết, Lý Hoàng nghe được đây là Giang Bảo Kiện thanh âm. Cúp điện thoại xong, hắn mừng rỡ ngủ không được. Vừa rồi uất khí tan thành mây khói. Đến trên sân thượng điểm điếu xì gà. Hút xong về sau, hắn cũng chưa có trở về phòng. Cầm cái tấm thảm, trên ghế nằm một đêm. Lưu Bảo Dụng tới thời điểm, hắn vừa ăn xong điểm tâm. Chuẩn bị đưa hài tử đi học, ta là tới biểu thị lòng biết ơn. Lưu Bảo Dụng đi thẳng vào vấn đề. Hai người các ngươi, ta đi đưa hài tử. Hà Phương mang theo Lý Lãm ra cửa. Em dâu khéo hiểu lòng người a. Lưu Bảo Dụng tán dương. Ngồi đi, Lý Hòa trước cho Lưu Bảo Dụng pha trà. Lại đưa cho Tề Công Huân một chén. Cười nói, chờ ngươi kinh kịch vé vào cửa. Đợi nhiều năm như vậy đều không đợi được. Ha ha, quá bận rộn, không có ý tứ. Tề Công Huân đứng lên tiếp nhận trà. Mấy người tùy ý nói chuyện một hồi. Lý Hòa chủ động nói, gần nhất nghe BBD tin tức không có. Cái này thật không có. Lưu Bảo Dụng cùng Tề Công Huân đều lắc đầu. Lý Hòa nói, Paris chủ tính trung ủy ban mặc dù không có, thế nhưng là còn có Hà Lan ngói xâm nạp quan lớn hội nghị. Ta nghe tin tức nói, nước Mỹ chuẩn bị tại Áo triệu tập hơn 40 quốc gia họp. Hiệp thương áp dụng mới khống chế danh sách cùng tin tức trao đổi quy tắc. Ngói xâm nạp hiệp, định, lại xưng ngói xâm nạp an bài cơ chế. Tên đầy đủ là liên quan tới vũ khí thông thường cùng lưỡng dụng vật phẩm cùng kỹ thuật lối ra. Khống chế ngói xâm nạp an bài. Nó là thế giới chủ yếu công nghiệp thiết bị cùng vũ khí chế tạo quốc tại Paris chủ tính trung ủy. Ban giải tán sau tại năm 1996 thành lập một cái chỉ tại khống chế vũ khí thông thường cùng cao kỹ. Thuật mới mậu dịch quốc tế tính tổ chức. Cùng, ba thống, đồng dạng. Ngói hiệp, đồng dạng bao hàm hai phần khống chế danh sách. Một phần là quân dân lưỡng dụng thương phẩm cùng kỹ thuật danh sách. Hàm cái tiên tiến tài liệu xử lý, điện tử linh kiện chủ chốt, máy tính. Điện tín cùng tin tức an toàn, truyền cảm cùng laser, hướng dẫn cùng hàng không dụng cụ điện tử, thuyền cùng ngành hàng hải thiết bị, hệ thống phản lực chờ 9 loại lớn. Một phần khác là quân phẩm danh sách, hàm cái các loại vũ khí đạn dược, thiết bị cùng tác chiến bình đài chờ chung 22 loại. Trung Quốc đồng dạng tại bị cấm vận quốc gia liệt kê. Đây là cũng có nghe qua. Lưu Bảo Dụng nhíu mày, ý của ngươi là, Lý Hòa nói, thuyền tranh thủ thời gian lái về, không phải có thể hay không ra Hắc Hải cũng không thể khẳng định. Lưu Bảo Dụng gật gật đầu, tạ ơn nhắc nhở, ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng ngươi chào hỏi một cái. Tài chính bên trên, không cần, Lý Hòa khoát khoát tay, xem như một phần của ta cống hiến. Ha ha. Cái này ngươi nói vô dụng, đều là có quy định, tiền phương diện chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nhưng là, thanh toán là tới nay mua khoản danh nghĩa ra ngoài, sẽ có một cái đấu thầu biết, ngươi phái người bình thường đi trả giá là được. Lưu Bảo Dụng cười to, vậy liền nghe các ngươi, Lý Hòa xem như công nhận, nghe nói ngươi lại là một cái đáy biển cáp quang hạng mục. Lưu Bảo Dụng hỏi rất đột nhiên, Lý Hòa gật gật đầu, đúng thế, vì lẽ đó ta có đôi khi liền đặc biệt bội phục ngươi. Làm chuyện gì đều là nghĩ sâu xa, mà lại mỗi một lần đều là đại thủ bút. Lưu Bảo Dụng rất là cảm khái, tạ ơn khích lệ, Lý Hòa cũng không biết làm sao nói tiếp, chỉ là thuận miệng nói, giữa trưa ở đây, chúng ta hào hào uống hai chén, không được. Lưu Bảo Dụng đứng lên nói, người rượu chúng ta cũng không thể lại tùy tiện uống. Vậy liền gặp lại, Lý Hòa cũng chưa lại, giữ lại, đưa đến cổng, nhìn thấy xa xa Hạ Lợi. Hắn trong lúc nhất thời cảm giác càng thêm cô độc. Hắn đi công ty, đứng tại tập đoàn cao ốc dưới đáy. Hắn không có vội vã đi vào, ấm áp mặt trời, chiếu người toàn thân như nhũn ra. Hắn hút thuốc. Liền vòng quanh ống quần ngồi ở bên cạnh trên bậc thang. Huynh đệ, mượn cái hộp quẹt, một người trung niên, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm bao, Lý Hòa que diêm cho hắn. Âm thầm lại hướng phía Đồng Hạo lắc đầu. Tạ ơn, nam nhân đốt một điếu thuốc, que diêm cho Lý Hòa. Cũng đi theo ngồi ở bên cạnh Đằng Vân Giá Vũ. Hỏi, ngươi cũng là tìm đến môn lộ. Vâng, Lý Hòa không nhiều lời. Ai, môn hạm này cao a, không dễ dàng đi vào. Nam nhân than thở, Lý Hòa con mắt khép hờ, không nguyện ý nhiều lời. Ngươi là làm cái gì? Nam nhân tiếp tục hỏi. Ta, Lý Hòa buông buông tay, mù hỗn, cái gì đều làm, cái gì đều làm. Nam nhân cười ha ha, chính là bao ra công ty đi. Xem như thế đi, Lý Hòa chưa giải thích. Ai, vậy ta nói cho ngươi. Huynh đệ, cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. người ta xí nghiệp lớn, bắt bẻ đây. Nam nhân thiện ý lời khuyên nói, giống ta, ở đây cũng chờ một tháng, đừng nói thấy Lưu Tổng, chính là liền người ta sân khấu liền đem ta ngăn cản. Ngươi là làm cái gì? Nơi này giống như chỉ là tái sinh tài nguyên tập đoàn tổng bộ. Không có cái gì cụ thể nghiệp vụ đi, có thể nói chuyện gì hợp tác? Lý Hòa hiếu kỳ, huống chi hắn cũng không biết Lưu Tổng là ai. Nam nhân nói, thế nhưng là tái sinh tài nguyên tập đoàn phía dưới tái sinh nhôm nhà máy văn phòng là nơi này à? Lý Hòa hỏi, ngươi là đến đàm luận phế phẩm sinh ý? Nam nhân gật gật đầu, không phải, ta là tới bán thiết bị. Tái sinh nhôm nhà máy có cái đấu thầu biết, ta là tới dò xét tin tức. Lý Hòa hỏi, ngươi là nơi nào tới? Tân Hải, Lý Hòa hỏi, a, không xa, ngươi không đi làm tiêu thư, sau đó chờ lấy đấu thầu sẽ bắt đầu, ngăn ở cổng làm gì? Nam nhân cười nói, huynh đệ, ngươi làm qua sinh ý không có? Có ý tứ gì? Lý Hòa không cảm thấy mình chỗ nào nói sai. Nam nhân xe xe ngón tay, thở dài nói, đầu năm nay, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi a, không đưa tiền, không tới kéo quan hệ, có thể trúng tiêu mới gọi có quỷ. Lý Hòa đã là lần thứ hai nghe lời này. 1000, không dám tin, huynh đệ họ gì? Không dám, họ Giàu, Phú Đại Hải. Trung niên nhân mở ra bọc của mình, móc ra một chương danh thiếp, đưa cho Lý Hòa nói, về sau chiếu cố nhiều, Đông Phổ Nhiệt Năng Khoa Học Kỹ Thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn. Nha, vẫn là giám đốc. Lý Hòa đối danh thiếp đọc một lần, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Phú Đại Hải thu liễm một cái trên mặt vẻ đắc ý. Không nhìn ra a, ngươi cái này họ ít. Lý Hòa nghĩ đến Thọ Sơn, Phú Đại Hải nói, hắc hắc, hiện tại cũng liền Thanh Cung kịch bên trong còn có thể tìm xem tồn tại cảm. Ta không cầm thẻ căn cước, ai có thể biết, cái kia ngược lại là thật. Lý Hòa tán thành lời này, nói tiếp, huynh đệ, ta cũng là tới đây muốn tìm đường đi. Theo ngươi nói như vậy, muốn trả giá thành công, chỉ có đưa tiền rồi. Đó cũng không phải là, Phú Đại Hải vỗ ngực nói, ngươi cho người nơi này đưa tiền rồi. Lý Hòa chỉ sau lưng cao ốc, không có đâu, trước tiên cần phải nghe ngóng tốt chủ quản cái này đấu thầu hạng mục người. Bằng không hoa trắng tiền, Phú Đại Hải dùng một bộ lão giang hồ giọng điệu nói, làm nghiệp vụ đi, một chút cũng không thể sốt ruột, đến từ từ sẽ đến. Tượng tái sinh tài nguyên tập đoàn loại đại công ty này, không cần phải nói, bên trong quan hệ khẳng định phức tạp, trước tiên cần phải vuốt rõ ràng lại nói, tỉ như mua sắm chủ quản cùng kỹ thuật chủ quản hai người kia người đó định đoạt. Còn được nghe ngóng xuống những người này tính cách đặc điểm, tỉ như ai nhất tham, lúc này mới tiện hạ thủ. Lý Hòa hỏi, có người cho này nhà công ty đưa tiền thành công? Cái này ta ngược lại là thật không rõ ràng. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên tới tham gia trả giá. Bất quá nha, thiên hạ này quạ đen đồng dạng đen, cũng chạy không được. Kém duy nhất đừng liền là ai càng đen mà thôi. Phú Đại Hải nói lời thề son sắt. Lý Hòa ném cho thuốc lá cho hắn, sau đó hỏi, người dạng này đại lão bản tự mình ra chạy nghiệp vụ. Phú Đại Hải nhận lấy điếu thuốc, lần nữa điểm sau nói, đại lão bản không tính là, bất quá cũng tạm được đi. Tiểu tờ đơn tự nhiên không cần ta quản, nhưng là như loại này tập đoàn khách hàng lớn, ta không tự mình đến, ta không yên lòng a. Lại nói, người tới đẳng cấp thấp, người ta đều không để ý không hỏi. Ta tự mình đến chính là thành ý, vất vả. Lý Hòa cười cười, cho mình kiếm tiền, có cái gì vất vả hay không? Phú Đại Hải đột nhiên lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là nghĩ chuyển thứ gì a? Mọi người có đường luôn đều chiếu ứng lẫn nhau một cái. Lý Hòa đang muốn nói chuyện, Tề Hoa chạy chậm tới, nhìn thoáng qua Phú Đại Hải, Lý Hòa nói đi, Tề. Phú Đại Hải vội vàng đứng lên đến muốn nói chuyện, lại bị Tề Hoa trừng mắt liếc. Hắn lại không dám nói, chỉ dám ở một bên tay chân luống cuống đứng. Người này hắn gặp qua, bên trong lại tập đoàn ban giám đốc thư ký. Tề Hoa, nếu là hắn liền cái này đều nghe ngóng không ra, hắn cái này nghiệp vụ không phải chạy không mà. Tề Hoa nói, Lý tiên sinh, cái này văn kiện cần ngươi ký tên. Đi thôi, hồi văn phòng đi. Lý Hòa đi hai bước, lại ngừng lại, đối sau lưng Phú Đại Hải nói. Dầu tổng, rất hân hạnh được biết ngươi, nhưng là hy vọng ngươi minh bạch. Bên trong lại tập đoàn là một cái hợp pháp kinh doanh xí nghiệp. Chúng ta chỉ hy vọng cùng đồng dạng thủ quy củ xí nghiệp hợp tác. Là, Phú Đại Hải liên tục không ngừng gật đầu. Mặc dù hắn còn không biết thân phận của Lý Hòa, thế nhưng là có thể để cho Tề Hoa cúi đầu người. Có thể là đơn giản sao? Hắn cũng không phải đầu óc heo. Đợi Lý Hòa cùng Tề Hoa đi vào lầu bên trong, hắn mới thận trọng hỏi bên cạnh dừng xe bảo an. Vừa mới Tề tổng bên người đó là ai a? Bảo an tiếp nhận hắn thuốc lá, sau đó cười nói, người cùng hắn nói chuyện phiếm, người không biết hắn là ai. Ta nghe Tề tổng gọi hắn Lý tiên sinh. Phú Đại Hải hỏi, bảo an cười nói, hắn chính là nhà này đại lâu lão bản. Cái gì? Phú Đại Hải giật nảy mình. Lý Hoa, đúng vậy a. Bảo an rất khẳng định gật đầu. Ái cha cha, Phú Đại Hải lại là tức giận lại là xấu hổ. Tức giận chính là cùng thế giới nhà giàu nhất bỏ lỡ cơ hội. Không có ngay lập tức thành lập quan hệ. Xấu hổ là thế mà nói với người ta, mình ý đồ hối lộ người ta nhân viên. Thế nhưng là, cái này cũng không trách hắn a. Hắn sao có thể nghĩ đến Lý Hòa sẽ là như thế một bộ đức hạnh. Thế giới nhà giàu nhất xuất hành, không nói tiền hô hậu ủng, cực điểm phô trương. Thế nhưng không cần một người ngồi tại trên bậc thang, cùng cái dân công không kém bao nhiêu đâu. Bảo an an ủi, thôi đi, không phải một mình ngươi dạng này. Loại chuyện này hắn thấy nhiều. Có ý tứ gì? Phú Đại Hải không hiểu. Bảo an thở dài nói, bởi vì Lý tiên sinh bắt đầu cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, ta cũng không biết hắn là ai. Nói ra ngươi không tin, hắn cùng ta hàn huyên hơn một giờ đâu. Thật? Phú Đại Hải thật không tin. Bảo an chỉ vào giao lộ cái kia quét đường lão đầu nói, không tin, ngươi đi hỏi một chút lão đầu kia. Ta lão bản cùng hắn đều tán gẫu qua, mỗi lần gặp mặt còn chào hỏi đâu. A, Phú Đại Hải trợn mắt hốc mồm. Lý Hòa trở lại văn phòng, xử lý một cái văn kiện, đút một hồi cá, sau đó hỏi Tề Hoa nói, lần trước ta để ngươi tra rõ nội bộ tập đoàn, tra thế nào? Tề Hoa nói, rút lui mấy cái hùn vốn nhà máy quản lý, còn có địa đại tập đoàn phó tổng là Quách tiểu thư tự mình triệt tiêu. Tái sinh nhôm nhà máy đang làm đấu thầu, cái này ta không rõ ràng, bất quá đại khái là bởi vì chúng ta thu mua nhà máy đại bộ phận đều tồn tại thiết bị biến chất vấn đề, cần cải tạo cùng xây dựng thêm. Tề Hoa ngừng một chút nói, Lưu Hán Phong là tái sinh nhôm công ty người phụ trách. Đợi lát nữa ta đi hỏi một chút. Không cần, Lý Hòa chưa lại hỏi. Vậy ý của ngươi là? Tề Hoa không rõ Lý Hòa mục đích. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, ngươi không cần phải để ý đến. Trong văn phòng không có hắn chuyện gì. Hắn quyết định sớm tan tầm. Lúc xuống lầu, phát hiện Phú Đại Hải đã không còn. Hắn đem một chương danh thiếp ném cho Đồng Hạo, hẹn hắn ra ngay tại bông hẻm cửa trường học đi. Vâng, Đồng Hạo mặc dù không rõ tại sao phải tránh Tề Hoa, đối với Lý Hòa định ngày hẹn, Phú Đại Hải bắt đầu là vui vẻ, phía sau lại biến thành lo nghĩ. Tại một nhà quán trà nhỏ, hắn thấy được Lý Hòa vẫn là buổi sáng cái dạng kia, mang giày ra, vòng quanh ống quần, vuốt vuốt tay áo, đỉnh lấy đầu chọc. người vẫn là người kia, nhưng là hắn lại khẩn trương ghê gớm. Không còn có buổi sáng bước kia chỉ điểm Giang Sơn tư thế. Ngồi đi, Lý Hòa cúi đầu uống mình trà. Tạ ơn Lý Tổng, Phú Đại Hải thận trọng ngồi xuống. Người thật dự định tham gia cái này đấu thầu? Lý Hòa đi thẳng vào vấn đề. Cái này, Phú Đại Hải đột nhiên không biết được làm sao trả lời. Yên tâm đi, ta không phải trách cứ ngươi. Ta là nhớ ngươi phối hợp ta. Lý Hòa nói ra mục đích của mình. Ý của ngươi là, Phú Đại Hải sợ lý giải sai, dựa theo thủ đoạn của ngươi đến, sau đó nói cho ta tình huống cụ thể. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Hòa nhìn đồng hồ. Đạo, cảm ơn ngươi, ra về, ta muốn đi tiếp hài tử. Hắn đi, chỉ để lại Phú Đại Hải tại cái kia ngốc ngốc đứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.